Mối tình đầu của tổng tài bá đạo. Chương 2, nữ chính là người trùng sinh. 2. Góc truyện audio.com. Convert, Lắc Mai Trang. Nguồn, Tàng Thư Viện. Sửa từ CV, Quỳnh Thiên. Ban đêm, Tô Nhược để thủy quân tiếp tục ở bên trong quấy đục nước. Thuận đường lên mạng lục soát một chút tư liệu Nhâm Tuyết Sinh. Thân là nữ chính. Ngắn ngủi một thời gian 2 năm, đều đã lọt vào hàng ngũ minh tinh hàng ngũ. Quả nhiên là bật hack. Cô, sự việc không thể gấp. Đến từ từ sẽ đến. Vây xem toàn bộ quá trình hệ thống lúc này còn mộng bức. Vì sao lại thành dạng này a? Mọi người lại không phải người ngu. Thủy quân vết tích quá rõ ràng. Người trên mạng cảm giác được mình bị lường gạt. Tự nhiên sẽ đụng đáy bắn ngược. Tô Nhược giải thích hai câu, tại giới giải trí bị bôi đen không đáng sợ. Đáng sợ là đối phương đã đen cũng không nguyện ý bôi đen ngươi. Câu này ạc, chịu, nguyên chủ hiện tại điểm đen lớn nhất là ở kỹ thuật diễn quá kém. Không chuyên nghiệp, có thể đối với Tô Nhược mà nói. Không việc gì, chỉ cần về sau cô tiếp tục xuống dưới. Lấy thực lực để chứng minh. Bệnh hay quên cực lớn của dân trên mạng ai còn sẽ nhớ kỹ những chuyện cũ năm xưa. Được rồi, ngủ, Tô Nhược cho người đại diện phát tin tức, làm cho trạng thái cô tiếp tục chú ý tốt. Mình liền đi nghỉ ngơi. Người đại diện im lặng, người tâm tư cũng quá lớn, không sợ đằng sau đảo ngược. Không phải còn có chị sao? Tô Nhược khẽ cười một tiếng, hỏi ngược lại. Người đại diện, tất cả mọi người là một con trâu chấu bên trên sợi dây thừng. Vì, tiền, đồ của chính mình, đối phương đều sẽ đem sự tình làm lý thỏa đáng. Chỉ có lợi ích kết hợp, mới là kiên cố nhất. Hài lòng lấy điện thoại lại. Tô Nhược lại đắc ý đắp mặt nạ, mới nằm xuống đi ngủ. Ngày mai cô sẽ về đoàn làm phim, nhưng có một trận ác chiến muốn đánh. Sáng sớm. Chân trời vừa mới nổi lên ngân bạch sắc, cơn mưa rất nhỏ theo gió chậm chạp phiêu đãng, mang theo mông lung mỹ cảm. Thời điểm Tô Nhược đi vào đoàn làm phim, cô đứng ở một bên, cẩn thận quan sát nam nữ chính trong tiểu thuyết. Nhâm Tiết Sinh tại giới giải trí cũng chính là từ bên trong đi lên. Cô ta có khí chất mở đường, cả người nhìn dịu dàng nhu hòa, như tiểu thư khuê các thời xưa. Cùng nhìn như thanh thuần. Trên thực tế cùng nguyên chủ hoàn toàn khác biệt. Tô Nhược không để lại dấu vết nhíu nhíu mày. Quan sát kỹ thuật diễn hai người. Chỉ thấy nữ chính Nhâm Tiết Sinh mặc một thân áo trắng thanh lịch. Cầm trong tay trường kiếm. Trong mắt tự hận tự oán. Là tộc nhân của ngươi. Giết phụ thân ta. Không, đây không có khả năng. Nhất định có hiểu lầm. Đối diện nam nhân ánh mắt lạnh ý, mày kiếm nhíu chặt. Chém, trên đầu đội phát quan màu trắng bạc. Khí chất ôn hòa, Linh Nhi ngươi bình tĩnh một chút. Tỉnh táo, ngươi để cho ta như thế nào tỉnh táo? Ta tạ ra 121 người. Trong vòng một đêm, chết oan chết uổng. Thế gian ngoại trừ Bạch gia ngươi. Còn có ai có thể làm được? Hai người cách gió nhẹ mưa phùn nhìn nhau. Yêu cùng hận dây dưa không rõ. Chớp mắt vạn năm. Chấm. Rất tốt. Cắt. Một lần qua. Đạo diễn vung tay lên. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Không hổ là Tuyết Sinh cùng ảnh đế. Kỹ thuật diễn rất tốt. Nếu như Tô Nhược. Nói được nửa câu. Con mắt trong lúc lơ đãng liếc về người nào đó. Bỗng nhiên lập tức dừng lại. Tô Nhược hôm nay mặc kiện vải vóc mềm mại váy màu trắng cổ tròn. Cắt may lưu loát sạch sẽ. Không có tô điểm dư thừa. Càng làm nổi bật lên dáng người cô. Tóc dài xõa vai. Trên mặt trong suốt trang điểm nhẹ nhàng. Đuôi mắt điểm màu hồng nhạt bóng mắt. Giống như vừa khóc. Khiến người thấy mà yêu. Hết lần này tới lần khác ánh mắt của nàng lại thật lạnh. Cùng bề ngoài tạo thành cảm giác tương phản mãnh liệt. Phía sau nói xấu tóm lại là có chút chột dạ. Nhất là còn bị người trong cuộc nghe thấy. Đạo diễn sờ đầu một cái. Chống đỡ lấy miệng ho khan hai tiếng. Chuyển rời ánh mắt, Tô Nhược cô về rồi. Trên mạng sự tình xử lý thế nào? Đều giải quyết, đạo diễn yên tâm, nguyên chủ tính cách không tốt. Bình thường không thế nào khiến người khác yêu thích phản ứng của mình. Mà Tô Nhược bản thân tính cách tương đối lãnh đạm lý trí. Như bây giờ nói chuyện, cũng không có ai phát giác không đúng. Giải quyết là tốt rồi. Về sau ngươi cẩn thận một chút. Đừng tùy tiện. Được rồi, ngươi cẩn thận diễn kịch là được rồi. Người đàn ông khoảng 40 tuổi, trong lòng phiền muộn, đối với cô gái tùy hứng này. Quốc dân mối tình đầu, đoàn làm phim bên trong không có mấy ai thích. Hắn thực sự không được, cũng chỉ có thể đem phần diễn của Tô Nhược cho cắt. Tô Nhược không phải người ngu, bị đám người bên đoàn làm trong phim bài xích. Cô đều thấy ở trong mắt, chỉ là đột nhiên thay đổi. Chỉ sợ sẽ còn khiến người khác sinh lòng nghi hoặc. Đã như vậy, còn không bằng bảo trì nguyên trạng tốt. Cảm ơn đạo diễn người cũng đừng quá nghiêm khắc. Tô Nhược tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Nhâm Tiết Sinh tiếp nhận khăn mặt cùng dù che mưa trợ lý đưa qua. Nhìn như khuyên giải kỳ thực thêm dầu vào lửa. Trong mắt ngậm lấy mấy phần mỉa mai. Ngay thẳng nhìn về phía Tô Nhược. Đạo diễn nghe vậy theo bản năng phản bác. Cô ta tuổi còn nhỏ. Rõ ràng cùng Nhâm Tiết Sinh là cùng khóa tốt nghiệp. Tôi so Tiết Sắc nhỏ hơn 2 tháng. Cái này cũng tính. Tôi có phải là phải gọi cô một tiếng chị? Tô Nhược gọn gàng đem lời đầu nhận lấy. Vế sau mang lệch ra đến một phương hướng khác. Tiện thể còn diễu cợt Nhâm Tiết Sinh một phát. Tuổi của nữ nhân, dù cho chỉ có ngắn ngủi 2 tháng, cũng đủ để cho người ta đau răng. Nhâm Tiết Sinh sắc mặt có chút cứng ngắc. Không, không cần. Chuyện lần này thật sự là nhờ phúc của Tiết Sinh. Tôi về sau nhất định sẽ báo đáp cô thật tốt. Nhâm Tiết Sinh đầu méo mó. Khóe môi nhấp ra một độ cong thuần lương. Trong mắt lại băng lãnh khác nào băng tuyết Bắc Cực. Đạo diễn ngồi ở giữa. Coi mình là cái kẻ điếc. Hiển nhiên không nghĩ cuốn vào hai nữ nhân thị phi bên trong. Nhâm Tiết Sinh giật mình sửng sốt một chút. Lại nghĩ hỏi thăm vài câu. Lại chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Tô Nhược rời đi. Nhâm Tiết Sinh tức giận nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ đến trên mạng đối với Tô Nhược ủng hộ. Càng làm lục phủ ngũ tang trọng người khác nào bị lửa thiêu đốt. Cực kỳ khó chịu. Lần này không thành công. Không quan hệ, chỉ cần cô còn đang trong vòng giải trí. Về sau, cô còn có thể có rất nhiều cơ hội. Để những kẻ bảo cô nữ thần bạn trên mạng, nhìn xem trà xanh lộ ra diện mạo thật. Nghĩ được như vậy, Nhâm Tiết Sinh trong đầu liền nhớ đến Lục Diệc Viễn. Nhâm Tiết Sinh đời trước vì hắn làm nhiều như vậy. Đối phương lại nhìn cũng không nguyện ý liếc nhìn nàng một cái. Một lòng chỉ quan tâm Tô Nhược cái kia bình hoa kia. Cũng là mắt mù, may mắn, ánh mắt rơi vào cách đó không xa. Nam chính chậm chậm đi tới. Thanh âm ôn nhu, Tiết Sinh, cô cười một tiếng. Thiên Quân, đây mới là đàn ông đáng giá để cô thích. Về phần mặt khác hai kẻ tiện nhân. Một ngày nào đó, cô muốn đem bọn họ đạp ở dưới chân. Tô Nhược trong bộ phim này vai diễn chính là nữ hai. Vốn là không có tư cách có phòng trang điểm riêng. Có thể bộ phim này phía đầu tư lớn nhất là Lục Diệc Viễn. Sau đó, cô liền cái gì cũng có. Liền ngay cả nữ hai nhân vật. Cũng như thế tự đến. Trải qua một đêm đảo ngược. Đám dân mạng triệt để chia làm hai nhóm. Bôi đen cô cùng giúp cô. Chỉ là do trước đó Thủy Quân vết tích quá rõ ràng. Tất cả anti-fan tất cả đều bị đám dân mạng đánh thành Thủy Quân. Đau lòng nhức óc hỏi bọn hắn làm loại công việc này. Lương tâm sẽ có đau không? Tô Nhược soát Weibo một lúc. Điện thoại đột nhiên vang lên. Chỉ thấy một cái tên quen thuộc nhảy vào trong mắt. Lông mày nhíu lại. Tiếp điện thoại. Uy, Lục tiên sinh. Xin hỏi ngài có chuyện gì không? Chuyện trên mạng, đối diện muốn nói lại thôi. Đều là vấn đề nhỏ. Thanh âm của cô hời hợt. Trong nháy mắt, để Lục Diệc Viễn đều có chút nhớ không rõ bóng dáng cô gái nhỏ 3 ngày trước gọi điện thoại khóc lóc kể lể. Nam nhân trầm mặc vài giây, lại mới mở miệng, tại đoàn làm phim em có đắc tội qua người nào không? Chuyện lần này, rõ ràng chính là có người cố ý hại em. Nhiều lắm, nhớ không rõ. Tô Nhược Lý trực khí tráng. Nói, Lý trực khí tráng, luận lý vững chắc, tác phong hiên ngang. Lục Diệc Viễn trực tiếp bị cô chọc cười vui lên. Để xem lần này em còn dám kiêu ngạo nữa không? Chuyện của tôi, tự mình có thể giải quyết. Cũng không phiền Lục tiên sinh phí tâm. Trước đó hình như có nói, ngài căn bản không có lý do giúp đỡ tôi. Dứt lời, Tô Nhược quả quyết cúp điện thoại, kéo dãy số vào danh sách đen. Trong chốc lát tinh thần sảng khoái. Bạn trai cũ loại này, cần quyết đoán mà không quyết đoán. Rát loạn, xem toàn bộ quá trình hệ thống. Có chuyện, ta phải cùng ngươi nói một chút. Cái gì, chèn ép nữ chính, khắp nơi mạnh hơn cô ta chỉ là điều kiện bên trong. Cũng có khả năng tương lai cùng nam phụ bên nhau. Tô Nhược, trừ phi nam chính nữ chính chia tay. Bằng không thì trên thế giới này so được với nam chính cũng chỉ có nam phụ. Ngươi làm sao không nói sớm? Hệ thống vô tội, cô lại không có hỏi. Tô Nhược, cô hiện tại đem Lục Diệc Viễn kéo trở về tiếp tục làm lốp xe dự phòng còn kịp sao? Online chờ, rất hoảng. Phát hiện mình bị kéo vào danh sách đen hắn. Nổi trận lôi đình a, cô dám. Tô Nhược xoắn suýt chỉnh một phút đồng hồ. Cuối cùng vẫn không đem dãy số Lục Diệc Viễn từ sổ đen kéo trở lại. Dù sao đều đắc tội. Liền dứt khoát làm triệt để một chút. Dù sao bên trong tiểu thuyết. Nguyên chủ làm trời làm đất. Hắn cũng không có xuất thủ đối phó với nguyên chủ. Chỉ là không còn cung cấp tài nguyên mà thôi. Hiện tại càng quan trọng hơn là tăng triển thực lực. Tô Nhược có cảnh diễn lúc 10 giờ sáng. Cô ra ngoài rõ ràng cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ. Thậm chí không biết là ai còn đặc biệt lớn tiếng lẩm bẩm một câu. Cũng không biết giữa trưa còn có thể đúng hạn ăn cơm hộp không. Vừa nói xong, liền được đám người ủng hộ. Đạo diễn sắc cũng khó nhìn. Tốt, đều chớ nói chuyện, khởi công, phải, đám người hữu khí vô lực đáp. Cô gái lúc này đã đổi trang phục đoàn làm phim, váy áo màu trắng bao vây lấy dáng người tinh tế lung linh. Tóc bị một cây châm ngọc màu trắng đơn giản cố định, phối hợp tinh xảo, cả người lộ ra tiên khí 10 phần. Luận ngoại đồng hồ, nữ chính ở trước mặt cô cũng là hơi kém một chút. Bởi vì nguyên chủ mang danh, mối tình đầu quốc dân, loại nhân vật cô luôn diễn, tất cả đều là nhân vật ngốc bạch ngọt. Đây là một bộ phim võ hiệp, đơn giản chính là nam chính nữ chính tương ái tương sát. Hiểu lầm cầu huyết, cuối cùng chân tướng rõ ràng, tất cả mọi người dắt tay đánh bại nhân vật phản diện. Hoan nhạc he, Tô Nhược vai diễn Tạ Uyển Nhi là muội muội nữ chính. Từ nhỏ ốm yếu nhiều bệnh, không dành thế sự, đằng sau gia tộc hủy diệt, nàng đi theo tỷ tỷ cùng một chỗ lưu lạc thiên nhai. Bởi vì duyên phận nên sẽ yêu nam chính, lại không nghĩ rằng nam chính đã sớm cùng tỷ tỷ của mình ở cùng một chỗ. Nàng cũng chỉ có thể ảm đạm rơi trận, cuối cùng vì ra tay cứu nữ chính mà chết, xem như một nhân vật có cái kết rất được yêu thích. Nhâm Tiết Sinh lúc này cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô đứng nhìn Tô Nhược cách đó không xa, đáy mắt mang theo ác ý thật sâu, trên mặt lại cười yếu ớt, giống như là mâu thuẫn trước kia cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Tô Nhược, cô đã đến, đợi lát nữa diễn kịch đừng quá khẩn trương. Dù sao kỹ thuật diễn việc này, một lát cũng không gấp được. Ô, Tô Nhược chậm rãi lên tiếng, lộ ra 10 phần lãnh đạm. Cô nha, muốn nói lại thôi. Dáng vẻ giống như rất bất đắc dĩ. Đáy lòng cũng đã khinh bỉ cười mở. Cái này không dài đầu óc cô ta ngu xuẩn. Không biết thái độ như vậy sẽ chỉ làm tình cảnh của mình càng gian nan sao. Tô Nhược lười nhác cùng Nhâm Tiết Sinh nói nhảm. Đã đến giờ, bắt đầu đi. Cô cùng Nhâm Tiết Sinh đã xác định là địch nhân. Hai người bất hòa toàn mạng xã hội đều biết. Không cần thiết đi cùng nhau hư tình giả ý, chỉ cần chính cô đủ cường đại. Vậy so cái gì đều không quan trọng. Tác giả có lời muốn nói. Tô Nhược, não bổ quá nhiều là bệnh. Cần phải trị, vẫn như cũ ngẫu nhiên 30 hồng bao rồi. Cảm tạ trở xuống tiểu thiên sứ địa lôi. Lựu đạn cùng pháo hỏa tiễn. Cho các ngươi ôm ôm hôn hôn nâng cao cao. S, lười. Nghiện thể loại này quá nên sửa tí để đọc thôi. Ai không hiểu thì tui XL trước nhoa. Cách chương.